Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, biến cố nhiều lần ra. Nam Thiên Môn phá, Kỳ Lân Vương đắc ý cười to, đột nhiên một bước phóng ra. Lão tổ ta tu luyện đến hôm nay, chính muốn nhìn chính mình bây giờ tu được loại nào thần thông. Lại bắt người cái này đại la chân thần luyện tay một chút. Lời nói rơi xuống, Kỳ Lân Vương một chỉ điểm ra, hướng về cái kia Chu Tiên kiếm nghênh đón. Kỳ Lân Vương, ngươi người này trộm lấy ta Bất Chu quyền hành, đoạt ta Bất Chu pháp mạch, còn dám tới ta Bất Chu sơn gây chuyện thị phi. Thật khi bản cung là ăn chay hay sao? Bỗng nhiên chỉ nghe Bất Chu sơn bên trong truyền đến một đạo băng lãnh quát lớn. Sau một khắc hư không thần quang lấp lóe, quanh thân bao phủ tại màu vàng đất thần quang bên trong hậu thổ. Chẳng biết lúc nào ngăn tại Kỳ Lân Vương trước người. Hậu thổ một trường duỗi ra, trong nháy mắt hóa thành lật úp thiên địa càn khôn bàn tay lớn. Vỡ nát Kỳ Lân Vương một chỉ, hướng về vỗ xuống đi. Hậu thổ, đây là yêu đình cùng tinh không sinh tử tồn vong cuộc chiến. Chính là mãng hoang chiều hướng phát triển. Ngươi chính là hậu thổ thần. Bất Chu sơn trưởng khống giả, dĩ nhiên cũng bốc lên lớn không hối ra cùng làm việc xấu. Kỳ Lân Vương nhìn thấy hậu thổ, lập tức cả kinh lui lại một bước. Quanh thân khí cơ cô đọng đến cực hạn, nhấc lên lòng đề phòng. Ha ha, tốt người cái già Kỳ Lân. Nhớ năm đó, tam tộc đại kiếp, Kỳ Lân tộc chiến bại. Cô nãi nãi nhìn ngươi đáng thương, nhục thân bị hủy trở thành chó nhà có tang. Sở dĩ hứa ngươi chấp trưởng địa mạch, mượn địa mạch lực lượng tu luyện. Có ai nghĩ được đến, ngươi người này dĩ nhiên giáp tâm hại người. Thừa dịp ta chữa trị Bất Chu sơn mạch thời điểm, trong bóng tối trộm lấy Bất Chu quyền hành, bản cung há có thể dung ngươi. Hậu thổ trong thanh âm tràn đầy lạnh ý, quản ngươi như thế nào đại thế, ngươi dám trộm ta quyền hành, chính là lấy đánh. Lời nói rơi xuống, nhưng lại là một quyền đánh qua. Hậu thổ, ngươi đừng có khinh người quá đáng, lão tổ ta cũng không phải dễ bắt nạt. Như hôm nay lượng kiếp trước mắt, người ta ở giữa ân oán gút mắc, không ngại ngày sau lại tính. Trả lời Kỳ Lân Vương, chỉ có hậu thổ hung mãnh bá đạo, nặng như Bất Chu một quyền. Một kích phía dưới, Kỳ Lân Vương bay ngược ra ngoài, đụng gãy nơi xa dãy núi, lập tức thẹn quá thành giận đứng người lên. Tốt tốt tốt, người đã không biết tốt xấu, dám can đảm nghịch thiên mà đi ngăn ta đại nghiệp. Hôm nay nhưng không trách được ta, lão tổ ta vừa vặn thừa dịp thiên đạo đại thế, đưa ngươi nuốt, triệt để thay thế ngươi quyền hành. Kỳ Lân Vương quanh thân khí cơ bốc lên, đột nhiên dậm chân một cái, trong cõi u minh mãng hoang đại địa một cỗ chấn động cuốn lên. Trong nháy mắt hội tụ tại Kỳ Lân Vương trong cơ thể. Hôm nay liền nhìn là ngươi thiên hạ này tổ mạch Bất Chu sơn trấn áp ta cái này đại hoang địa mạch, vẫn là ta cái này đại hoang địa mạch nuốt ngươi cái này Bất Chu tổ mạch. Chết đi cho ta. Kỳ Lân Vương một quyền vung ra, hư không ngưng trệ như Bất Chu treo ngược, thao thao bất tuyệt đại thế cuốn lên, phô thiên cái địa hướng về sau thổ tôn thần đánh tới. Vào thời khắc ấy, từ nơi sâu xa, đám người tựa hồ tại Kỳ Lân Vương trên thân thấy được vô tận mãng hoang đại địa gia trì. Hậu thổ không dám thất lễ, phía sau Bất Chu sơn bên trong một đạo khí cơ cuốn lên, trong nháy mắt rơi vào trong cơ thể, một quyền gọi ra như Bất Chu trấn áp, song phương va chạm tại một chỗ chọc cho dãy núi sụp đổ. Dung nham xông lên trời không, đại địa không ngừng chấn động. Trong chốc lát, tám lạng nửa cân, dĩ nhiên là ai cũng không làm gì được ai. Uy thế như thế, so thánh nhân, sợ cũng không thua kém bao nhiêu. Trách không được Kỳ Lân Vương dám làm chim đầu đàn. Nam Thiên Môn dưới, Bạch Trạch chắp hai tay sau lưng, trong tay nắm lấy một cây trận kỳ. Đáng tiếc, ngươi cho dù tu thành thánh nhân, lại có thể như thế nào? Không phải là muốn thành vì hậu thổ hình nhân thế mạng. Trở thành cái kia cẩu man tử quân cờ. Hai tôn thánh nhân giao thủ, cả kinh tinh không, đại hoang đều là cùng nhau hoảng sợ trông lại. Trong tinh hà, Tử Vi tinh quân một kiếm bổ ra thái nhất hỗn độn chung. Cảm thụ được đại hoang bên trong dậy sóng khí cơ, hạo nhiên uy áp, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này hai cỗ uy thế, coi như đối mặt thánh nhân, cũng chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Đại hoang quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, Kỳ Lân Vương ngược lại cũng thôi. Cái kia cùng Kỳ Lân Vương giao thủ là ai? Chẳng lẽ là thiên cung bên trong thánh nhân? Lúc trước mà tổ lời nói quả nhiên không giả, nếu không phải lúc ấy tránh né mũi nhọn, tạm thời dừng tay, chỉ sợ tinh hà lật úp. Chỉ ở trong khoảnh khắc, Tử Vi tinh quân ý niệm chuyển động, một bên thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ. Nhìn không ra nó biểu tình, chỉ là nhưng trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đạo quả thể diện quả nhiên lớn, dĩ nhiên liền hậu thổ cũng mời ra được. Chỉ là, còn vẫn có tổ long cùng hoàng tổ, lại không biết thập đại yêu vương có thể hay không ứng phó. Chỉ hy vọng đạo quả cho thêm chút sức, ngàn vạn lần đừng có tính sai. Hạ giới hoàng tổ cùng tổ long đối mặt liếc mắt, đây là Kỳ Lân Vương. Chính mình nát sạp hàng, đừng có quản hắn. Chúng ta chỉ quản giết vào tam thập tam trọng thiên, lấy cái kia chu thiên tinh đấu đại trận. Tổ long tế ra hỗn độn châu, hướng nam thiên môn đánh tới. Ta đến sẽ ngươi một hồi. Phi Liêm thả người mà ra, trong tay nắm lấy hãm tiên kiếm, hướng hỗn độn châu chém tới. Răng rắc tương đương, trong điện quang hỏa thạch, chưa từng nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Phi Liêm nắm lấy chu tiên kiếm tự thiên ngoại rơi xuống, đâm vào nam thiên môn trước chậm chạp lên không được thân. Cẩn thận, tổ long chính là ba bước đại la, quanh thân ngưng tụ một sợi thánh uy, đã vượt mức bình thường đại la, chúng ta cũng chọn tử lên. Bạch Trạch thấy được rõ ràng, vội vàng nói một tiếng, mọi người bày trận, nghe nói căn lời ấy. Mười tôn đại la chân thần trong tay riêng phần mình nắm lấy một cây trận kỳ. Trong nháy mắt dựa theo một loại nào đó huyền diệu trận thế bài bố, hóa thành một tôn còn sống tiên thiên đại trận, hướng phía dưới chiến trường xoắn tới. Có chút môn đạo, cùng tiến lên. Tổ long tế lên hỗn độn châu, hoàng tổ xuất ra nam phương ly địa diễm quang kỳ. Hai người liên thủ, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, hướng tiên thiên đại trận vây giết tới. Trong chốc lát, bất chu sơn bên trên kinh thiên động địa đại chiến cuốn lên. Song phương giết khó hòa giải, trong chốc lát hừng hực khí thế, lâm vào rằng co trạng thái. Tam thập tam trọng thiên dương tam dương đứng tại lò bát quái trước, trong tay cầm một chuỗi ống ánh sáng long lanh Phật châu, không ngừng tịnh hóa nhà mình trong nguyên thần sát cơ, lệ khí, sư đệ, cuối cùng là tạm thời cầm cự được, chỉ là chẳng biết có thể kiên trì bao lâu. Tổ long trong tay nắm lấy hỗn độn châu, chỉ sợ thập đại yêu vương cũng không kiên trì được bao lâu. Đạo truyền quan sát hạ giới tranh đấu, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chẳng biết sư đệ có thể còn có hay không gì chuẩn bị ở sau. Đạo truyền đều có thể nhìn ra, thiên cung thập đại yêu vương không kiên trì được thời gian quá dài. Dương Tam Dương tự nhiên trong lòng hiểu rõ, cho ta 3.000 năm, ta chỉ cần 3.000 năm, liền có thể luyện chế thành chu thiên tinh đấu đại trận sửa đổi thế cục. Dương Tam Dương trong lòng nghĩ linh tinh, tổ long tuy mạnh, nhưng còn có thái cực đồ cùng nam thiên môn cấm chế. Muốn 3.000 năm liền công phá Lăng Tiêu Bảo Điện, si tâm vọng tưởng, như không ngoài ý muốn nổi lên. Tam tộc chết chắc, chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng, đã tam tộc phản phệ, lại há có thể không ngoài ý muốn nổi lên, há có thể gọi bình an thuận thuận lợi lợi vượt qua kiếp số. Khó, trừ năm đó học tập thần văn bên ngoài, Dương Tam Dương liền chưa hề cảm thụ qua, thế mà có như vậy khó. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, mặc kệ các người có gì mưu đồ, có gì biến số, ta đều quyết không cho phép các ngươi xấu ta đại kế. Bất Chu Sơn Đỉnh chẳng biết lúc nào hiện ra một đạo người áo đen ảnh ma tổ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Quét mắt tam tộc cùng thiên cung chiến trường. Thú vị, một đôi mắt rơi trên Chu Tiên tứ kiếm. Ma tổ trong đôi mắt lộ ra một vệt nồng đậm sát khí. Ha ha, ha ha, ba tên này mặc dù không nên thân, nhưng như cũ có thể lợi dụng một phen. Đạo quả cái kia cẩu man tử không thể không đề phòng. Luôn luôn làm ra trò mới, ta còn cần để cái này ba cái kẻ chết thay vì ta đi tiền trạm. Trong lòng niệm động, phô thiên cái địa thiên ma cuốn lên. Vô hình ma niệm xâm nhập toàn bộ chiến trường. Sau một khắc, chỉ thấy thiên cung bên trong trào lên mà ra yêu tộc. Dĩ nhiên đôi mắt xích hồng, cùng nhau thay đổi đầu thương, hướng Nam Thiên Môn đồng bào đánh tới. Trong chốc lát, Nam Thiên Môn trước vô số thủ hộ tướng lĩnh một cái không tra tao ngộ độc thủ. Dồn dập chết, ha ha ha, xông vào thiên cung. Đoạt thái nhất yêu đế bảo tỏa, yêu đế thay phiên làm, hôm nay đến ta nhà, giết a, từng đôi đỏ mắt đỏ, gầm thét hướng Nam Thiên Môn bay tới. Nam Thiên Môn bên trong lao ra vô số yêu tu, căn bản liền chưa kịp phản ứng, cũng đã bị nhà mình đồng bào chém thành muôn mảnh. Yêu tu vốn là chính là dã tính khó thuần, cho dù bị yêu đình hợp nhất, giá tính cũng bất quá là tạm thời áp chế xuống. Lúc này chịu đựng ma tổ thiên ma thêm chút mê hoặc, đều là thay đổi đầu thương. Trong chốc lát Nam Thiên Môn trước máu chảy thành sông. Lớn mật, lớn mật. Bố thành thất tinh trận thập đại yêu thánh, lúc này cùng hai vị lão tổ chém giết thành một đoàn. Phát giác hạ giới dị biến về sau, đều là dồn dập mặt hiển vẻ kinh nộ. Đại trận muốn phải trở về, bảo vệ Nam Thiên Môn. Đáng tiếc, Hoàng Tổ cùng Tổ Long loại nào cay độc, sao lại cho hai người quay lại cơ hội? Muốn đi, lại trước hỏi qua chúng ta lại nói. Tổ Long hiển lộ chân thân, hóa thành vạn trượng chân long, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, dĩ nhiên ngược lại đem thất tinh đại trận trói thúc chủ. Giờ này khắc này, thất tinh đại trận trong nháy mắt hóa thành 7 viên tinh đấu. Như bác đầu thất tinh hàng lâm, lấy Chu Tiên tứ kiếm vì cán chùm sao bác đầu, trực tiếp hướng Tổ Long va chạm mà đi. Tổ Long tuy có Long Châu hộ thể, lại cũng không dám ngạnh kháng Chu Tiên kiếm phong mang, vội vàng một trận cuồn cuộn, hỗn độn châu sụp đổ hư không, cuốn lên địa thủy phong hỏa. Không ngừng dây dưa kéo lại 10 tôn đại la. Hoàng Tổ, ta đến cuốn lấy 7 kiến cỏ này. Ngươi đi oanh mở Nam Thiên Môn. Lấy cái kia thái cực đồ. Xuất lĩnh ta tam tộc đại quân. Chiếm lĩnh tam thập tam trọng thiên. Chiếm thái nhất hang ổ. Hoàng Tổ nghe vậy, tát tay mà ra. Đứng tại hư không. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía Nam Thiên Môn. Quanh thân khí cơ không ngừng phun trào, không có 3 bước đại la chống lại, Nam Thiên Môn căn bản là thủ không được. Hoàng Tổ, ta đến giúp ngươi một tay. Côn Bằng chẳng biết tự nơi nào đến, rơi vào Hoàng Tổ bên người, trong mắt tràn đầy xảo trá ánh sáng. Hoàng Tổ không nói gì, chỉ là bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp hướng Nam Thiên Môn đánh tới. Ông tương đương thái cực đồ chấn động, trong nháy mắt cùng Phượng Tổ biến thành thần quang quấn quýt lấy nhau. Hai ở giữa ngươi tới ta đi hào hào náo nhiệt. Thái cực đồ tuy là tiên thiên chí bảo, nhưng lại không người chủ trì. Nếu ngươi chủ nhân đạo quả thân đến, ta tự nhiên cần cố kỵ ba phần. Chỉ tiếc, ngươi vẻn vẹn chỉ là một kiện chí bảo mà thôi. Hoàng tổ cùng cái kia thái cực đồ dây dưa kéo lại. Đột nhiên thân thể chấn động, hóa thành chân hình, ngạnh sinh sinh phá vỡ thái cực đồ cấm pháp, đem đánh ra nguyên hình, hóa thành một tờ bản vẽ, tại không trung phiêu đãng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN